Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, 245, đường đi ra ngoài phi thường thuận lợi, chưa có tới khi như vậy gian nan. Trên đường, bọn họ tự nhiên cũng gặp được này riêng vì động phủ mà đến tu luyện giả. Cũng không biết có phải không phải lúc trước đi ra ngoài nhân đã đem ma nhân sự tình nói cho bọn họ. Biết, này đó tu luyện giả nhìn thấy sở trước đám người, trực tiếp hỏi động phủ sự tình, biết được động phủ đã mở ra, nhân hoàng cảnh tu luyện giả chính đi vào tra xét, lại vội vã đi rồi. Dọc theo đường đi, gặp được này tu luyện giả đều là như thế, cho dù đã kinh truyền ra đây là ma nhân âm mưu, nhưng không có tận mắt đến, vẫn là chưa từ bỏ ý định, sở trước cũng không quản này đó. Dù sao hiện tại xen lẫn ở trong đám người ma nhân đều bắt được đến. Bán ma nhân cũng bị tinh toa thu không sai biệt lắm. Tiến kia động phủ tra xét chỉ có nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Liên tính bọn họ vẫn hội không cẩn thận rơi vào động phủ bên trong ma quật bên trong. Thương vong cũng sẽ không thể quá lớn. Một ngày bán sau, bọn họ thuận lợi đi ra trùng động, chờ sở trước bọn họ theo trùng động xuất ra. Nhìn đến thanh lam bầu trời, nghe đến sạch sẽ không khí, không khỏi có vài phần khóc thút thít, rốt cục không cần lại nghe thấy này ghê tởm sâu hương vị, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xoa xoa cái mũi. Cảm thấy này một chuyến đi được thật không dễ dàng, quả thật rất không dễ dàng, bạch thạch xào bên trong trùng trong động nơi nơi đều là yêu trùng mùi tanh tưởi hương vị. Tuy rằng trên người mang theo tắc hương thảo hầu bao. Khả kia hương vị vẫn là vô khổng bất nhập, hơn nữa sau này yêu trùng bạo loạn, trùng dịch trùng huyết trùng thi chờ hỗn ở cùng nhau, kia hương vị càng là nhất tuyệt, nhưng một đám người đều đến mức nhanh, A Chiếu cũng hô hấp một ngụm không khí thanh tân, cảm thấy rốt cục sống lại, nó nằm sắp đến sở trước trên đầu, điểm đứng dậy nhìn về phía bạch thạch sao, yêu thú khứu giác phá lệ linh mẫn, hiện tại là một cái thú. A Chiếu khứu giác đã ở bạch thạch xào chung nhận đến thật lớn tàn phá. Này đó là nó ở bạch thạch xào chung không vừa ý động nguyên nhân. Cũng không có việc gì liền hướng sở trước trong lòng chui. Lấy đến đây giảm bớt tiếp xúc trong không khí trùng dịch hương vị. Mấy người đứng ở xám trắng sắt tảng đá phía trên. Sở trước nhìn chung quanh. Phát hiện cho tới bây giờ vẫn như cũ có cuồn cuộn không ngừng tu luyện giả theo bốn phương tám. Hướng tới rồi, có thể thấy được này bạch thạch sao bên trong động phủ có bao nhiêu hấp dẫn nhân. Bất quá chờ bọn hắn trở ra, chỉ biết là thế nào. Chúng ta trước tìm cái địa phương nghỉ ngơi, chờ Hỏa Lân xuất ra, sở trước nói. Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều không có ý kiến. Về phần đồ tứ nương đám người. Thuần túy là theo ban, dị ý kiến đều không có. Tiếp theo, bọn họ ở bạch thạch xào bên cạnh tìm chỗ đất trống. Là ở chỗ này đóng quân xuống dưới, chờ đợi Hỏa Lân trở về. Đang lúc hoàng hôn, một cỗ đồ ăn mùi ở bạch thạch xào bên cạnh tràn ngập. Một ít vừa tới rồi tu luyện giả nghe đến mùi này nói. Theo bản năng siêu tầm, rất nhanh sẽ phát hiện bạch thạch xào bên cạnh chỗ trong rừng rậm. Chi khởi vài cái trướng bồng, còn có trướng bồng tiền ngồi ở lửa trại tiền vài cái tu luyện giả. Tình cảnh này nhìn xem bọn họ đầu đầy hắc tuyến, muốn nói là tới bạch thạch xào tìm kiếm động phủ, kia hiện tại sớm nên tiến bạch thạch xào mới đúng. Muốn nói không là, nào có nhân sẽ chạy tới loại này nơi nơi đều là yêu trùng địa phương hạ trại. Sở trước đám người không để ý tới những người đó nghi hoặc tầm mắt. Ở chung quanh sái thượng khu trùng thuốc bột sau, liền ngồi ở chỗ kia vui chơi giải trí, lấy bổ sung bọn họ mấy ngày nay thời gian chỉ có thể cắn ích cốc đan khổ bức. Không biết Hỏa Lân tỷ muốn nhiều ít ngày tài năng xuất ra, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cắn vừa nướng tốt thịt. Ăn miệng đầy lưu du, đồ tứ nương đám người cũng là vùi đầu khổ ăn, khó được có thể ăn đến Bích Tầm Châu tự mình làm mỹ thực. Qua thôn này lại không có cửa hàng nọ. Thuận lợi lời nói, vài ngày thời gian có thể xuất ra thôi, sở trước nói. Kia nếu không thuận lợi đâu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Sở trước liếc hắn một cái, Nhíu mày hỏi lại, ngươi cảm thấy lấy Hỏa Lân hiện tại tu vi, không hề thuận lợi sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cầm lấy một khối thơm ngào ngạt thịt nướng. Nỗ lực suy nghĩ hạ Hỏa Lân kia nhìn thấy sự tình liền một mặt hưng phấn bộ dáng. Đánh người thích ôm lấy quả đấm, quả thực tựa như cái nữ đấu sĩ. Vì thế rất thẳng thắn lắc đầu, ăn uống no đủ sau. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền bò lại trướng bồng lý nghỉ ngơi. Bích Tầm Châu cùng Đồ Tứ Nương tác gác Demon Sơ bất quá ở nghỉ ngơi phía trước. Sở trước dùng dục dũng trang nhất thùng thủy, cẩn thận cấp bản thân tẩy trừ một lần, đem kia sợi yêu trùng hương vị đều rửa. Chính nàng tẩy không tính, còn làm một chậu nước trong, chuẩn bị cấp A Chiếu cũng gột rửa. A Chiếu vốn là ghé vào trướng bồng lý trên giường chờ nàng tẩy hoàn trở về cùng nhau cùng ổ chăn. Chờ nhìn đến nàng bưng tới kia bồn nước khi, nháy mắt cảnh giác đứng lên, song nhĩ dựng thẳng thật cao, cùng đứng dậy đã nghĩ chạy. Sở trước đưa tay đem nó lao đi lại, xoa xoa nó đầu, cười nói, ngươi không tẩy lời nói, ta liền cấp Huyền Nguyên tẩy, đang muốn thân móng vuốt đi qua xấu cự A Chiếu nghe xong. Móng vuốt vừa truyền, vẫn là buông xuống, tiểu rùa chính đi tiến vào, nghe được sở trước lời nói, lập tức vô cùng cao hứng nói, tốt, chủ nhân giúp ta soát mai rùa, làm một cái thủy thuộc tính nguyên đồ huyền quy, nó thích nhất tắm rửa soát mai rùa, A Chiếu nhất móng vuốt chụp đi qua, đi tìm lão nhị giúp ngươi soát, ngươi cũng nên gột rửa, tiểu rùa theo trướng bồng lý bay ra đến. Một đường bay đến Bích Tầm Châu trước mặt, bị hắn đưa tay tiếp được, sau đó chợt nghe đến trướng bồng lý truyền đến một câu nói. Lão nhị, cấp nó gột rửa, nhất định phải tẩy điệu kia sợi yêu trùng hương vị. Huyền Nguyên choáng váng hồ hồ phản bác, ta rất sạch sẽ đát, không có sâu hương vị. Bích Tầm Châu nhìn thoáng qua trướng bồng, nghĩ đến vừa rồi sở trước ở bên trong tẩy trừ. Liền biết hiện tại phòng trừng là luân đến lão đại, đại để mang mau yêu thú đều chán ghét tắm rửa, A Chiếu cũng không ngoại lệ, nhưng nó lại không lay chuyển được sở trước, đành phải ngoan ngoãn bị xoa bóp tắm rửa. Bích Tầm Châu thần sắc chưa biến, lúc này làm ra một chậu nước, bắt đầu cấp tiểu rùa rửa sạch soát, trướng bồng bên trong, sở trước đầy tay bong bóng, đem tiểu yêu thú từ đầu tẩy đến vĩ. Tẩy đến bụng phía dưới mỗi cái giờ địa phương, sau đó lại bị một cái móng vuốt xấu cự. Đi, kia chính ngươi tẩy, sở trước cười nói. Trong mắt lóe ra khoái trà ánh sáng, A Chiếu thẹn quá thành giận, cảm thấy bị nàng chế giễu. Hừ, chờ về sau nó biến hóa sau, mỗi ngày làm cho nàng giúp hắn tẩy, cho đến khi đem tiểu yêu thú tẩy thơm ngào ngạt, sở trước mới vừa rồi ôm nó cùng tiến lên giường. Trướng bồng lý có cách âm rùa, sở trước không lo lắng lại bố này, ghé vào trên giường, bắt đầu cùng A Chiếu mắt to chừng đôi mắt nhỏ, chừng mắt nhìn một lát, A Chiếu vươn móng vuốt ở trên mặt nàng nhấn một cái. Lông xù, phấn nộn nộn đệm mềm, sắc bén móng vuốt lùi về đệm thịt chung, thấy thế nào đáng yêu, trên má ngứa cảm giác, làm cho nàng nhịn không được cười ra tiếng. Đem nó ôm đến trong lòng nhu loạn nó mau, A Chiếu mềm yếu ở nàng trong tay xoay người, lộ ra bụng nhậm nàng xoa bóp, rất có một loại đau nàng dâu dung túng. Sở trước tuy rằng xem không hiểu, nhưng cũng hiểu được nó ý tứ, trong lòng như nhũn ra, cười híp mắt nói, không biết ngươi chừng nào thì có thể biến hóa, đến lúc đó nhất định là cái phi thường đáng yêu nam hài tử đi. A Chiếu nháy mắt liền tạc. Nó xoay người dựng lên, không cho nàng nhu, nhất móng vuốt vỗ nệm, cường điệu nói, là đỉnh thiên lập địa Mỹ nam tử, không là nam hài tử. Sở trước phun cười ra tiếng, thật sự, ngươi xác định ngươi biến hóa sau là trưởng thành, mà không là một cái đáng yêu nam hài. Tiểu yêu thú kiêu ngạo nâng lên cằm, đương nhiên, nó đã trưởng thành, có thể cưới vợ. Sở trước không tin. Vẫn là cảm thấy A Chiếu kỳ thực so Huyền Nguyên lớn hơn không được bao nhiêu. Có thể như thế lợi hại, là vì nó là thần thú trời sinh liền có được thiên phú thần thông, liền tính chính là ấu tể, cũng thập phần lợi hại. Hơn nữa này con tiểu yêu thú như vậy hùng, lại yêu làm sự, quả thực chính là trong đó nhị vấn đề thiếu niên, nơi nào giống chỉ trưởng thành thú. Sở Trước trong lòng không tin, trên mặt lại không lộ ra chút, cười nói, ngươi đã trưởng thành, kia khi nào thì có thể biến hóa. A Chiếu thân móng vuốt mờ u bàn tay của nàng xoa bóp vài cái. Lại chỉ chỉa mặt trên, Sở Trước giật mình, muốn đi đến, đại hoang giới sao, Sở Trước đoán, A Chiếu lắc lắc đuôi, mau đầu khoan khoái địa điểm hạ, vì của nàng thông minh cao hứng không thôi, tuy rằng nàng nghe không hiểu nó lời nói, nhưng nàng tổng có thể ở trước tiên đoán ra nó muốn biểu đạt ý tứ. Này tuyệt bức là thật yêu, A Chiếu trong lòng có chút tự đắc, tiểu cô nương nhất định là yêu nó yêu không được. Bằng không làm sao có thể như vậy thông minh đâu. Bỗng nhiên, A Chiếu cảm thấy tiểu cô nương tâm nhãn nhiều điểm cũng không có gì. Thật sự là thấy thế nào đáng yêu, thế nào hợp nó tâm ý. Này tiểu cô nương nhất định là ân nó yêu thích đến trường. Sở Trước gặp nó dáng vẻ đắc ý, nhịn không được lại là cười. Tiếp tục nói, cũng không biết người biến hóa sau hội là bộ dáng gì. Là giống Tầm Châu ca như vậy xinh đẹp, vẫn là giống Hỏa Lân như vậy tuấn tú, hoặc là giống Nhạc Tu Xuất có chút hư, A Chiếu thập phần ghét bỏ Sở Trước cử ví dụ. Đại gia nó tuyệt bức là đỉnh thiên lập địa Mỹ nam tử. Này đó nơi nào đủ cùng nó đánh đồng, chờ về sau nó biến hóa, nhất định trước không nói cho nàng một kinh hỉ. Sở Trước đoán một lát sau, ôm nó lăn cái vòng. Sau đó ghé vào mềm mại trên giường, vuốt nó đầu nói, kỳ thực ta rất tò mò đối đãi ngươi biến hóa bộ dáng. Nhất định rất đẹp mắt, thần thú so yêu thú cấp bậc rất cao. Không cần phải nói cũng biết, A Chiếu biến hóa sau, định là phi thường đẹp mắt, điều này làm cho nàng thập phần chờ mong, giống như là dưỡng vóc tạp, chờ mong hắn sau khi lớn lên bộ dáng. Có lẽ, đời trước nó đột nhiên bất cáo nhi biệt, có lẽ là đi biến hóa đâu. Sở Trước càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đoán là đối. Lấy A Chiếu thực lực, sớm nên biến hóa, lại nhất định phải đi đến đại hoang giới tài năng biến hóa. Phỏng chừng nó biến hóa cơ hội là ở đại hoang giới. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng kia chút về đời trước cho đến khi chết cũng chưa có thể nhìn thấy A Chiếu tiếc. Núi rốt cục biến mất, A Chiếu ở trong lòng nàng địa vị rất đặc thù, nó so kia chút cái gọi là huyết mạch thân nhân sớm hơn đi đến thân thể của nàng một bên. Làm bạn nàng trưởng thành, làm cho nàng tại đây cái cô đơn dị thế bên trong. Có một dựa vào, đời trước, nếu không có A Chiếu ở, bằng không nàng không biết như thế nào vượt qua kia đoạn yếu ớt mà hèn mọn niên kỷ khi còn bé quang. Tiểu yêu thú lại nâng lên cằm, một bộ kiêu ngạo có thể trên trời bộ dáng, đại gia nó biến hóa sau. Đương nhiên phi thường tốt Simonser Sở Trước lại nhịn không được cười rộ lên. Kỳ thực nàng không là cái yêu cười, nhưng chỉ cần nhìn đến A Chiếu, nàng liền nhịn không được muốn cười, bị nó kiêu ngạo bộ dáng manh không được. Vì thế Sở Trước đùa nói, chờ A Chiếu ngươi biến hóa sau, nếu ngươi dài rất khá xem. Ta đây gả cho ngươi, như thế nào, A Chiếu đột nhiên chạy đi, vọt tới đang ở cấp Huyền Nguyên soát mai rùa Bích Tầm Châu trước mặt. Bích Tầm Châu liền phát hoảng, trên tay bàn chải điệu ở trong chậu nước, sau một lúc lâu mới vừa rồi chấn định hỏi một câu. Lão đại, có chuyện gì sao? A Chiếu đứng ở một khối xám trắng sắc trên tảng đá. Cùng Bích Tầm Châu tầm mắt tề bình. Dùng trịnh trọng ngữ khi nói, trước nói, chờ ta biến hóa sau, liền muốn gả cho ta, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, nhất định là lừa thú. Lúc này, Sở Trước đi theo xuất ra, gặp A Chiếu đứng ở Bích Tầm Châu trước mặt, đi tới ôm lấy nó, cười nói, thế nào đột nhiên chạy đến, Bích Tầm Châu biểu cảm có chút liệt, mộc nghiêm mặt xem nàng, ở A Chiếu cũng nhìn qua khi. Hắn có chút khó khăn nói, chủ nhân, ngươi vừa rồi cùng lão đại nói cái gì? Sở Trước chát hạ ánh mắt, nghĩ đến vừa rồi khai vui đùa, nàng xem trong lòng đang dùng cặp kia xinh đẹp dị đồng nhìn chằm chằm bản thân tiểu yêu thú. Nghĩ đến nó chính là cái ấu tể, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Cười hì hì nói, ta vừa rồi còn hỏi A Chiếu nó bao lâu biến hóa. A Chiếu lợi hại như vậy, biến hóa sau cũng nhất định rất đẹp mắt. Nếu ta về sau phải lập gia đình, gả cho nó quên đi, Bích Tầm Châu loại nào thông minh. Nơi nào nghe không ra nàng đây là chế nhạo ngữ khí. Chính nàng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Khả cố tình A Chiếu tưởng thật, hoa ở trong lòng nàng lên mặt ngưỡng đầu, vô cùng cao hứng nói. Lão nhị, nghe được đi, nàng cũng tưởng cùng ta song tu đâu. Bích Tầm Châu không lời nào để nói. Lại tinh tường ý thức được người nào đó làm bậy, tương lai bị buộc hôn lời nói. Thật sự chẳng trách người khác, sở trước không biết bản thân đang ở làm bậy. Đùa qua đi, rất nhanh sẽ phóng tới một bên, cùng Bích Tầm Châu hàn huyên vài câu, ôm A Chiếu tiền vào bồng nghỉ ngơi. Lúc này, sở trước đổ là không có lại xả đông xả tây. Nàng ngáp một cái, hỏi, A Chiếu, thượng cổ trăm tộc đến cùng là cái gì dạng bộ tộc đâu? Bây giờ còn có bao nhiêu cái chủng tộc? A Chiếu tiến vào trong lòng nàng, nghe nói như thế, dùng đuôi tảo tảo cánh tay của nàng. Ngươi nói, ta có phải không phải cùng thượng cổ trăm tộc có liên quan gì a? Sở trước hỏi nó, A Chiếu đuôi cúi xuống, lại tào tào nàng, dù là sở trước lại thông minh, cũng biết không hiểu đây là cái gì ý tứ, bất quá từ giữa cũng có thể biết, định là có quan hệ gì, bằng không sẽ không theo gặp được nguyệt nữ tộc bắt đầu. Nàng liền sinh ra nào đó cảm giác khác thường. Tu luyện giả cảm giác xưa nay là cực chuẩn, không là cái gì huyền diệu khó giải thích giác quan thứ sáu. Ta đột nhiên có chút tưởng mau chóng tìm được cha ta cùng tỷ tỷ bọn họ, sở trước tiếp tục nói. Cũng không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào, có phải không phải cũng giống như ta, gặp được thượng cổ trăm tộc nhân, đời trước, nàng không có gặp qua thượng cổ trăm tộc nhân, có lẽ là gặp, nhưng nàng cũng không biết đó là thượng cổ trăm tộc. Liền như vậy lỡ mất, đời này, bởi vì có thiên thượng hải đại lục trải qua, cũng tham dự nguyệt nữ tộc bị giết tộc quá trình, cảm xúc sâu đậm, cho nên đối với thượng cổ trăm tộc để ý đứng lên. Sở trước không biết bản thân vì sao hội chống lại cổ trăm tộc tồn tại như thế mẫn cảm. Nhưng nàng hội đi truy tầm việc này, trong đầu nghĩ thượng vàng hạ cám gì đó, cuối cùng dần dần đi vào giấc ngủ, ở sở trước ngủ sau. A Chiếu theo trong lòng nàng bò ra đến, đi đến nàng bên gối, ngồi ở nơi đó xem mặt nàng. Sao sở trước bọn họ ở Bạch Thạch Sào bên cạnh đợi ước chừng 10 ngày thời gian. Hỏa Lân rốt cục xuất ra, mà lúc này, rất nhiều tới rồi Bạch Thạch Sào tu luyện giả đều nghe nói động phủ sự tình. Biết cái gọi là động phủ kỳ thực là ma nhân bố trí âm mưu. Vì hố sát tu luyện giả. Càng đáng sợ là, lại có tu luyện giả cùng ma nhân cấu kết, này tin tức một khi truyền khai sau, ở Xích Vân Tinh Đại Lục khiến cho chấn động không thua gì 12 cấp bão quá cảnh. Hết chương.